hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thời Nguyệt có thành tích tốt, ngoại hình đẹp, đừng nhìn cô ấy có vẻ khó tính và lạnh lùng, nhưng thực ra ở trường chúng em cô ấy là nữ thần của trường. Em chắc chắn là thật sự thích cô ấy. Tô Minh liệt kê các chi tiết về nữ chính một cách thành thạo. Ngoại lệ là một câu chuyện bách hợp chủ thủ. Vì vậy dù nữ chính Cố Thời Nguyệt có lạnh lùng đến đâu, dù là nữ thần của trường, bản chất cô vẫn là một người thụ lạnh lùng. Còn người thực sự trầm ổn là nhân vật nữ hai, Cố Tràn Từ tỏ vẻ nghi ngờ. Thời học sinh đã xa với cô quá lâu. Trong mắt cô, những tình cảm mà Tô Minh nói đều có vẻ quá trẻ con. Thấy Cố Tràn Từ không tin, Tô Minh nói, cần em chứng minh cho chị thấy không? Tùy, Cố Tràn Từ không bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy buồn chán đến mức chờ đợi một bằng chứng ở đây. Tô Minh lấy ra điện thoại, nói, xem đi, Cố Tràn Từ nghiêng đầu nhìn qua, hai người lại đứng gần nhau như vậy. Thiếu nữ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Cô nhận điện thoại, nhíu mày một chút. Đây là diễn đàn trường Hồng Yến 7. Trên diễn đàn có một bài viết rất sôi nổi với tiêu đề những năm Tô Minh làm fan cuồng. Những câu nói của Tô Minh khi còn là fan cuồng liên tục được đăng tải và bị chỉ trích. Nếu em là một bông hoa, thì tôi nguyện ý là một đống phân bò, dùng tất cả dưỡng chất của mình để nuôi dưỡng em. Không thể không nói, Tô Minh viết rất hay. Câu nói của fan cuồng. 1. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giải thích hoàn toàn mới về việc hoa lài cắm bãi phân châu. Đây là lá thư tình hài hước nhất và fan cuồng nhất tôi từng thấy. Cảm ơn các chị em đã đăng lên diễn đàn, khiến mọi người đều có được niềm vui. Chúc mừng Tô Minh. Câu nói fan cuồng lại thêm. 1. Cố Tràn Từ nhíu mày, những lời này thật sự là do cô viết sao? Có thể coi là vậy. Tô Minh cũng cảm thấy bất lực. Nguyên chủ thực sự là fan cuồng của nữ chính và là người mà cả trường đều biết. May mắn là cô đã tốt nghiệp, không còn phải học cùng nữ chính trong cùng một trường nữa. Nếu không sẽ phải chết nhục nhã trong vòng vài phút. Dù cô có thích một người, cũng không cần phải hạ thấp bản thân như vậy. Trước tiên hãy yêu bản thân mình, rồi mới yêu người khác. Cố Tràn Từ nói với vẻ nghiêm túc, như đang dạy dỗ một người trẻ tuổi non nớt. Toàn bộ bài viết tràn ngập sự coi thường đối với những fan cuồng. Có thể Tô Minh có tấm lòng chân thành, nhưng trong mắt người khác, chỉ là một trò cười mà thôi. Tô Minh dĩ nhiên hiểu điều đó. Nếu nguyên chủ có chút thông minh, cô cũng không đến nỗi phải chịu cái kết bi thảm của một fan cuồng trong một câu chuyện bách hợp mà còn là ngọt văn. Nhưng em đã luôn như vậy trong nhiều năm qua, không cảm thấy có vấn đề gì. Tô Minh quyết định không giấu giếm, cứ coi mình như một cô gái cần được giải quyết vấn đề. Mấy năm nay, Cố Tràn Từ nói với vẻ sâu sắc, khi một người tự trọng bản thân mình, người khác mới có thể tôn trọng cô. Nếu cô cứ hạ thấp bản thân, làm sao có thể nhận được sự tôn trọng của người khác? Đừng nói đến tình yêu. Cô nhìn Tô Minh, cô gái này trông không giống fan cuồng. Nhưng khi cô đã mở lòng và trò chuyện với mình, Cố Tràn Từ thực sự không nên bỏ qua. Tô Minh nghiêm túc nói, vì vậy em mới cần phải làm vừa lòng mẹ chồng tương lai. Xây dựng mối quan hệ tốt với chị. Dù sao thì cô ấy nghe lời chị nhất, chị ra tay, chắc chắn sẽ hiệu quả gấp đôi. Cố Tràn Từ, là cô không hiểu tình cảm, hay là Tô Minh không hiểu tình cảm, làm sao lại quay vòng trở lại vấn đề này? Buổi tiệc đã bắt đầu, Cố Tràn Từ mới nhận ra mình đã tranh luận với một cô gái về một mối quan hệ lâu đến vậy. Không có ích gì đâu, tìm tôi cũng vô dụng. Cố Tràn Từ không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng vì Tô Hào và cô là đối thủ cạnh tranh, và Tô Minh theo đuổi con gái cô, có vẻ như mọi chuyện đều liên quan đến cô. Cố Tràn Từ quay người vào sảnh tiệc, Tô Minh thuận tay nhấn thích cho những repost lại câu nói của fan cuồng. Giữa những ly rượu và tiếng chúc tụng, bữa tiệc sinh nhật của Cố Thời Nguyệt kết thúc một cách bình lặng. Khi trở về nhà, Tô Hào nghiêng đầu tò mò. Hôm nay sao em lại cứ quấn quýt bên Cố Trản Tư? Không phải em thích Cố Thời Nguyệt sao? Chị còn tưởng em sẽ quấn quýt lấy Cố Thời Nguyệt. Tô Minh nói, cô ấy không thích em. Sao em phải nhiệt tình đến gần cô ấy? Tô Hào nhìn với vẻ mặt như thể cuối cùng em cũng sáng suốt, đầy vẻ hài lòng nói. Cưng ơi, cuối cùng em đã hiểu rồi. Ếch hai chân khó tìm, chưa Cố Thời Nguyệt hai chân có nhiều lắm. Sao chúng ta phải treo cổ trên một cái cây què quặt chứ? Tô Minh, chọc nữ chính như vậy thì có tốt không? Nữ chính chỉ là một người thiếu tình cảm, lạnh lùng, kiêu ngạo thôi. Tô Hào suy nghĩ một chút rồi nói. Không đúng, Cố Trản Từ cũng lạnh lùng mà. Sao em lại vui vẻ trò chuyện với cô ấy? Tô Minh nói, chị ấy lại khác. Cố Trản Từ ít nhất thì xinh đẹp. Suy nghĩ cũng không ngây thơ. Và cô cũng sẽ không đắc tội Cố Trản Từ. Hơn nữa còn có thể tỏ ra đáng thương. Tô Hào nghiêm túc nói, chị biết em muốn lấy lòng cô ấy, nhưng rốt cuộc vẫn là vì Cố Thời Nguyệt. Tô Minh, cũng không hoàn toàn như vậy. Cô chỉ muốn ôm đùi mẹ của nữ chính mà thôi. Tô Hào cắt ngang, chị hiểu rồi, em không cần giải thích. Tô Minh, Tô Hào khẳng định, Cố Trản Từ chỉ là giả vờ nghiêm túc thôi. Đừng nhìn vẻ ngoài nghiêm túc của cô ấy. Chị tin rằng dưới lớp vỏ đứng đắn nghiêm túc đó, nhất định còn ẩn chứa một linh hồn phóng đãng không kiềm chế được. Đừng để cô ấy làm hư em. Chị ơi, đừng vì chị không nghiêm túc mà nghĩ tất cả mọi người đều không nghiêm túc. Tô Minh thở dài nói, cô dám đảm bảo rằng Cố Trản Từ thật sự rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức toàn bộ câu chuyện kết thúc. Khi nữ chính và nữ phụ đã hạnh phúc yêu đương, Cố Trản Từ vẫn không có một ai. Là do kết cấu của câu chuyện hay do bản tính của Cố Trản Từ vốn dĩ như vậy thì không rõ. Vì các nhân vật phụ trong chuyện ngọt không cần thiết phải có một thiết lập hoàn chỉnh. Tô Hào, cô không thể chịu nổi vẻ nghiêm túc của Cố Trản Từ. Giống như thấy mặt hồ bình yên, sẽ không nhịn được muốn ném một viên đá, phá vỡ sự yên tĩnh và khuấy động những gợn sóng. Vừa rồi còn đông đúc, giờ sảnh tiệc đã vắng tanh, mọi người rút lui như thủy triều. Các người giúp việc đang dọn dẹp. Cố Trản Từ đã thay xong bộ đồ ngủ màu nâu nhạt. Chiếc váy lụa ôm sát làn da trắng mịn của cô, mà Cố Thời Nguyệt đang ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh trước mặt. Cố Trản Từ tựa như lơ đãng hỏi, gần đây con có yêu đương không? Cố Thời Nguyệt ánh mắt lập lòe, trả lời, không có. Cố Trản Từ mỉm cười, hy vọng là không, trước khi con trở thành người thừa kế đủ tiêu chuẩn của công ty. Con không có quyền yêu đương, trừ khi mẹ chết. Cố Thời Nguyệt cắn môi, con hiểu rồi. Cố Trản Từ đứng dậy, bình tĩnh nhìn Cố Thời Nguyệt. Còn nâng tay giúp cô chỉnh lại cổ áo. Hơi thở của Cố Thời Nguyệt gần như ngưng lại ngay lập tức. Nghĩ rằng diễn xuất vụng về của mình đã bị nhìn thấu. Cô ngửi thấy mùi hương lạnh nhạt từ cơ thể Cố Trản Từ. Đột nhiên trở nên lúng túng. Không biết phải làm gì. Chúc mừng sinh nhật, đi ngủ đi. Quà sinh nhật mẹ đã cho người dọn dẹp và mang vào phòng con rồi. Vâng. Cố Thời Nguyệt do dự một chút, gọi cô lại, tối mai con có thể ăn tối cùng mẹ không? Cố Trản Từ khựng lại một chút, ngày mai, tối mai mẹ có hẹn, để sau đi. Ánh mắt Cố Thời Nguyệt lóe lên một tia giận dỗi. Vâng, ngày sau, mãi mãi là ngày sau. Bởi vì thời gian là vô hạn, nên người lớn luôn có thể hợp lý hóa việc nợ nần thời gian. Cố Trản Từ mỗi năm đều phải tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ. Nhưng năm nay ấn tượng sâu sắc nhất lại là về Tô Minh. Người đã thảo luận với cô suốt buổi về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. thật là phục cậu luôn. Có thể tổ chức sinh nhật cho con gái một cách tẻ nhạt như vậy. Đây là lễ trưởng thành mà, nghĩa là có thể làm những việc của người lớn rồi. Lễ trưởng thành của mình năm đó, bố mẹ mình tổ chức rất lớn, đến giờ vẫn còn nhớ mãi. Cố Tràn Từ thản nhiên, thực ra chỉ là để thông báo với mọi người rằng con bé chính thức trở thành người thừa kế của nhà họ Cố. Cũng chỉ là để giải thích với ông già thôi. Chán thật, cậu cứ thế này mà độc thân cả đời đi. Những năm qua cậu vất vả quản lý Cố thị, nhìn nó phát triển rực rỡ. Cuối cùng người thừa kế lại phải do ông lão chỉ định. Cậu chưa từng nghĩ đến việc tự mình có một đứa con sao? Cố Trản Từ nói, tôi không làm những việc vi phạm pháp luật. Lộ Lộ nói, không phải bảo cậu mang thai hộ đâu. Thôi bỏ đi, đúng rồi. Cô gái hôm trước đến quán bar để lấy lòng mẹ chồng tương lai hôm nay có đến không? Cố Trản Từ không giấu giếm. Có, Lộ Lộ bị bố bắt đi nước ngoài vài ngày trước. Chỉ có thể video cô với Cố Trản Từ. Trong video chỉ thấy trần nhà. Còn Cố Trản Từ thì đang xử lý công việc trước máy tính. Lộ Lộ không bực bội. Cô từng gọi video với Cố Trản Từ khi đang tắm. Tình bạn cách mạng giữa họ không hề bị thời gian làm phai nhạt. Dù camera có hướng về đâu cũng không quan trọng. Thế nào rồi? Hoa đào của Cố Thời Nguyệt ra sao? Cố Trản Từ ngẩng đầu từ đống công việc. Chẳng ra sao cả, mình đã tìm hiểu rồi. Cô gái nhỏ đó năm nay vừa tròn 19 tuổi. Đã tốt nghiệp rồi. Cô ấy là một fan cuồng nổi tiếng của Hồng Yến Bảy. Fan trung thành của Cố Thời Nguyệt, là em gái của Tô Hào, tiểu công chúa nhà họ Tô. Cố Trản Từ xoa xoa thái dương. Tôi biết, vậy có điều này chắc chắn cậu chưa biết. Những câu nói nổi tiếng của cô ấy về việc làm fan cuồng đã hoàn toàn làm mới lại ý nghĩa của câu hoa nhài cắm bãi phân châu. Ha ha ha ha ha ha, Cố Trản Từ, cô tắt video. Ở phía bên kia, Tô Minh cũng đang video cô với Quả Quả. Kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học thật khó khăn để có được. Tô Minh đang kiểm tra nguyện vọng của nguyên chủ. Trong nguyên tác, không có đề cập đến nguyện vọng. Tô Minh không muốn mình đã chuyển sang thế giới khác, nhưng vẫn học y. Minh Minh, hôm nay cậu tặng quà gì cho Cố Thời Nguyệt? Quên mất rồi, trọng tâm của cô không phải là Cố Thời Nguyệt. Nên khi tặng quà là đi theo Tô Hào. Tô Hào tặng gì cô không rõ. Dù sao hiện tại mối quan hệ giữa cô và Cố Thời Nguyệt chỉ là giữa fan cuồng và người được fan cuồng theo. Tặng gì cũng được. Quả Quả ngập ngừng. Sao lại như vậy? Tô Minh ngẩng đầu lên. Hỏi, Quả Quả, cậu có chuyện gì à? Là thế này. Tháng sau đầu tháng Tô Tô cũng sẽ tổ chức sinh nhật. Mình muốn tổ chức cho anh ấy nhưng không biết nên tặng quà gì. Cậu nghĩ là nên tặng figure hay là tặng ngàn hạc giấy? Gần đây mình xem phim thần tượng, tự gấp hạc giấy dường như rất thể hiện tấm lòng. Tô Minh, cái này thì quá cổ điển rồi. Quả Quả tiếp tục, nhưng mình lại sợ anh ấy mắng mình. Tô Minh, vậy thì chẳng cần tặng gì cả. Tốt nhất là đừng đi luôn. Đừng nuông chiều anh ta. Minh Minh, sao cậu lại như vậy chứ? Cậu không phải luôn ủng hộ mình sao? Anh ấy khó khăn lắm mới có sinh nhật. Mình đương nhiên phải đến ủng hộ rồi. Nếu không anh ấy không thấy mình phát huy không tốt thì làm sao? Quả Quả nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tô Minh, quả nhiên cô và fan cuồng chỉ có một người có thể sống sót. Tặng gì cũng được mà. Tô Minh nào ngờ, cô chỉ thuận miệng nói. Kết quả là cái thuận miệng đó lại quá đỗi tùy tiện. Đến ngày sinh nhật của Lạc Tô, cô nhận được cuộc gọi từ Quả Quả vào lúc nửa đêm. Minh Minh, hu hu hu, sao vậy? Sao vậy? Quả Quả vốn có khuôn mặt búp bê tự nhiên, trông rất trẻ con, lại là người bạn thân thiết nhất của nguyên chủ. Trong nguyên tác cô và Lạc Tô là thanh mai trúc mã. Nhưng cuối cùng cặp đôi này lại chia tay. Nghe giọng cô nức nở, bản năng mẫu tử ít ỏi của Tô Minh gần như được đánh thức. hình như mình gây ra rắc rối rồi. Giọng Quả Quả đầy tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra? Cậu từ từ nói. Tô Minh kiên nhẫn. Tối qua mình tổ chức sinh nhật cho Tô Tô, nhưng anh ấy không thèm để ý đến mình. Thế là mình đến quán bar. Sáng nay tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm chung giường với một người phụ nữ. Tô Minh hít một hơi. Cậu có biết người phụ nữ đó không? Quả Quả nói, hình như là mẹ của Cố Thời Nguyệt. Tô Minh choáng váng, không lẽ lại Dreamer thế sao? Cô rõ ràng đang tham gia vào kịch bản tiểu thuyết bách hợp ngây thơ trong sáng cơ mà. May mắn là Quả Quả cuối cùng cũng nói rõ. Hình như là bạn của mẹ Cố Thời Nguyệt. Tô Minh thở phào nhẹ nhõm. An ủi, đừng sợ, đừng sợ. Mình sẽ đến tìm cậu ngay. Cậu không bị làm sao chứ? Mình không sao. Hu hu, nhưng hình như mình đã ngủ với cô ấy. Mình chỉ thích Tô Tô thôi. Mình là gái thẳng, phải làm sao đây? Mình có bị các bạn gây truy nã khắp thành phố không? Tô Minh, Trương.